Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chúng phục kích. Tôn Sách nửa đêm bị Quách Gia đánh thức, Trần Đăng chạy, bỏ thành mà đi, Tôn Sách ngồi nửa ngày, đập vỗ trán, cười khổ nói, cứ như vậy đi, người này thật đúng là lấy lên được, thả xuống được, a, nói đi là đi. Liền cái bắt chuyện đều không đánh, hắn không cứu Chu Hân. Quách Gia che kín y phục, Chu Hân sợ là cũng chạy. Đại quân đi không thoát, một hai người ngồi đêm mà đi. Cam Ninh là phát hiện không? Tướng quân, hiện tại vấn đề không phải Chu Hân. Hắn là cái thư sinh, không có gì lớn dùng. Trần Đăng lại là phiền phức, người này có kiêu hùng ý chí, lại có thế gia nhân mạch. Liên tiếp mấy trận chiến, tiến bộ cực lớn, nếu để cho hắn chui vào Dương Châu nội địa, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Tôn Sách ngẩng đầu, ánh mắt thông qua màn cửa khe hở, ngoài chướng một vùng tăm tối, chính là đêm dài thời điểm. Quách Gia nói đúng, Trần Đăng tiến bộ rất nhanh, lần trước thì phục kích qua Mã Siêu, lần này trong đêm đào tẩu, tuy nói chật vật chút. Lại quyết định thật nhanh, lại lịch luyện mấy năm, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác, dạng này người cần phải sớm làm tiêu diệt, không thể cho hắn cơ hội, nhưng hắn chạy trốn há có thể không có chuẩn bị, hơn nửa đêm đuổi theo, 8-9 phần 10 muốn ăn hắn thua thiệt. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, Mã Siêu ở đâu? Hôm nay là hắn đang trực sao? Quách Gia cười khổ gật gật đầu. Hắn đuổi theo Trần Đăng. Ngươi làm sao không ngăn hắn? Ai có thể ngăn được hắn? Lần trước bị Trần Đăng phục kích, hắn một mực chờ lấy muốn báo thù, mỗi ngày chủ động tuần tra. Nghe nói Trần Đăng ra khỏi thành, hắn lập tức liền đuổi theo. Bàng Đức muốn ngăn hắn, còn bị đánh hắn một trận. Cái này nhóc con cũng là đau khổ không ăn đầy đủ. Tôn Sách tại trong doanh trại vừa đi vừa về xoay quanh, không ngừng dùng lực vỗ trán. Phụng Hiếu, ngươi thì không nên an bài hắn đi tuần tra. Quách Gia cũng không nói chuyện, hắn biết Tôn Sách cũng thì kiểu nói này. Mã Siêu tính khí hắn cũng rõ ràng, thật muốn vặn lên, không có người có thể khuyên được hắn. Lần trước bị Trần Đăng phục kích, gãy 17 người, hắn dẫn là vô cùng nhục nhã. Kìm nén một cỗ khí, không phải muốn trả thù Trần Đăng không thể. Tôn Sách chính mình cũng đã nói hắn, hắn ở trước mặt đáp ứng tốt, quay người lại thì quên, vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Sách cũng có chút thúc thủ vô sách, đuổi theo. Tôn Sách nhìn Quách Gia liếc một chút, có chút ngoài ý muốn. Bình thường tới nói, Quách Gia đều không tán thành hắn mạo hiểm. Hôm nay khuyên như thế nào hắn đuổi theo? Chỉ là bởi vì Mã Siêu. Đây cũng không phải là giống Quách Gia tính khí. Quách Gia cười nói, tướng quân, Trần Đăng ra khỏi thành thời điểm đại khái là đầu giờ Sửu. Hiện tại đã là cuối giờ Sửu. Ngươi đuổi kịp bọn họ thời điểm, hẳn là trời lại vừa mới sáng. Có Mã Siêu ở phía trước dò đường, coi như Trần Đăng có mai phục hiện tại cũng bại lộ. Trần Đăng mục đích là thực lực, không biết dây dưa quá lâu, đánh lui Mã Siêu về sau, hắn thì sẽ nhanh chóng lui lại. Lúc này thời điểm tướng quân lại đuổi theo, hắn chưa chắc có phòng bị, chỉ muốn tướng quân cẩn thận một chút, không có cái gì đại nguy hiểm. Nếu như có thể như vậy đem Trần Đăng đánh giết, trừ nhất hậu mắc, coi như bốc lên điểm hiểm cũng đáng. Tôn Sách minh bạch. Kế sách này cổ hủ dùng qua, xem ra thần bí, thực đều là đối lòng người phỏng đoán. Hắn lập tức gọi đến Nghĩa Tòng bộ kỵ, lại kêu lên Diêm Hành, tổng cộng 600 bộ kỵ, hướng Thạch Thành phương hướng đuổi theo. Thạch Thành đông 20 dặm, ngựa cực kỳ lớn tiếng hò hét, dục ngựa vừa đi vừa về trùng sát, trong tay trường mâu vận chuyển như gió. Đem từng cái địch nhân đâm giết, đánh bay, người mượn mã lực, ngựa giúp người uy, mỗi một kích đều tràn ngập lực lượng, không ai cản nổi, nhưng đối phương quá nhiều người, giết chết một cái, lại ra hai cái, giết chết hai cái, lại xuất hiện bốn cái, không biết trong bóng tối đến tột cùng có bao nhiêu người. Trừ người nhiều bên ngoài, phiền toái hơn là những cái kia ám tiễn, tiếng hét lớn liên tiếp, khó lòng phòng bị, hắn chả tốt một chút, có tinh giáp hộ thể, bên trong còn có tơ vàng cẩm giáp, coi như chịu hai mũi tên cũng không có cái gì trở ngại. Hắn dưới trướng kỵ sĩ thì phiền phức, phổ thông giáp gỗ căn bản ngăn không được tên nỏ khoảng cách gần xạ kích. Tuy nhiên chưa chắc sẽ bị mất mạng tại chỗ, nhưng xuống ngựa hoặc là mất đi chiến đấu lực đồng nghĩa với tử vong. Đương nhiên còn có độc tiễn, ngắn ngủi công phu, hắn đã đổi hai con chiến mã. Cái kia hai con chiến mã đều là bị độc tiễn bắn trúng. Mặc dù chỉ là một hai mũi tên, lại rất nhanh liền co quắp chết. Đối phương hiển nhiên có sung túc chuẩn bị, không chỉ muốn không có bảo hộ chiến mã vì mục tiêu chủ yếu, còn mang sung túc độc tiễn. Phốc phốc, hai tiếng trầm đục, dưới háng chiến mã đột nhiên ngựa hụt chân trước. Mã siêu biết không tốt, lập tức thả người vọt lên, theo trên lưng ngựa nhảy xuống, bị ổi man tử. Chịu chết đi, hắn cuồng hống lấy, trường mâu nhanh đâm, đem một cái đối thủ đâm xuyên. Hai chân rơi xuống đất, trầm eo xuống tấn, hai tay dùng lực, đem đối thủ bốc lên đến, dùng lực ném ra, không chờ người kia rơi xuống đất. Hắn lại phóng tới cái kế tiếp đối thủ, hai cái đao thuẫn thủ ngăn lại hắn đường đi, đồng thời chặt tới, mã siêu bỗng nhiên dừng lại, trường mâu hai bên lay động đánh, nện lại thuẫn bài, nhất mâu ám sát một người. Đao thuẫn thủ bên trong mâu đau đến cuồng hô, ném đao thuẫn, ôm lấy trường mâu, chết không thả. Mã siêu một chút không thể quất ra trường mâu, một cái khác đao thuẫn thủ đã vọt tới trước mặt hắn, dứt khoát vứt bỏ mâu, nghênh đón, duỗi tay nắm trụ đối phương cổ tay, phi lên một chân chính bên trong hắn nơi ngực. Đao thuẫn thủ liền lùi lại hai bước, trong tay chiến đao cũng bị mã siêu cướp đi. Không chờ hắn đứng vững, mã siêu chạy lên phía trước, một đao chém vào trên cổ hắn, làm trường đao gãy thành hai đoạn. Cái gì phá đao? Mã siêu mắng to, một quyền đánh ra, nện ở cái kia đao thuẫn thủ trên mặt, nửa bên mặt bị hắn nện đến lún xuống dưới. Hắn thuận tay rút ra chính mình bên hông trường đao, vung tay lại, đem cái kia đao thuẫn thủ mặt bổ ra, lại vung đao đẩy ra một thanh trường mâu. Thiếu tướng quân, mau lên ngựa. Bàng Đức xông lại, nhảy xuống ngựa, tay trái thẳng mâu, tay phải múa đao, vọt tới mã siêu trước mặt, mâu dao găm bổ, trong nháy mắt đánh ngã hai cái đối thủ. Mã siêu níu lấy bờm ngựa, thả người nhảy lên lưng ngựa, dục ngựa xông qua ngã xuống đất đao thuẫn thủ bên cạnh, rút về chính mình trường mâu, chạy về Bàng Đức bên người, liên tiếp đâm ngã hai cái muốn đánh lén Bàng Đức trường mâu thủ. Lệnh Minh, Trần Đăng đâu? Một mực không nhìn thấy hắn, khả năng chạy, truy. Mã siêu ngẩng đầu chung quanh, lại phát hiện căn bản không có cách nào truy. Bốn phương tám hướng đều có bó đuốc, đều có người tại chạy trốn. Ai biết phương hướng nào là Trần Đăng? Ngây người một lúc công phu, hắn liền chịu một tiễn, tức giận đến kêu to. Theo túi ra bên trong quất ra một nhánh đoàn mâu thì ném ra. Trong bóng tối một tiếng hét thảm, vừa mới còn tại may mắn đánh lén đắc thủ cung thủ bên trong mâu ngã xuống đất. Mã siêu lấy xuống treo ở bên hông giáp cung, lại rút ra đóng ở giáp ngực lắp tên, hơi chút nhắm chuẩn, liền đem một cái xông lại trường mâu thủ bắn ngã, tiếp lấy mũi tên, lên dây cung, bắn tên, tay không ngừng vung, liên tiếp giống như bắn ra mấy mũi tên, mũi tên trúng đích, không một cái rơi mất, địch nhân bị hắn tài bắn cung hù sợ. Không ai dám lại hướng phía trước, xoay người chạy, lại không chạy nổi hắn mũi tên, liên tiếp bị bắn ngã xuống đất. Tiếng la giết dần dần lắng lại, Mã Siêu ngắm nhìn bốn phía, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Phương viên 3-400 bước trên mặt đất nằm mấy cái trăm cỗ thi thể. Đại bộ phận đều là phục kích bọn họ địch nhân, thế nhưng là hắn bộ hạ tổn thất cũng rất lớn, còn đứng lấy không đến 30 người. Chiến mã càng ít, tổn thất so với lần trước còn muốn thảm trọng. Trần Đăng lại đều không có tung tích, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Hắn thậm chí căn bản là không có nhìn thấy Trần Đăng. Trần Đăng, ta nhất định muốn giết ngươi, Mã Siêu nâng cánh tay cuồng hống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?